Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 793, để cho trận đấu bắt đầu đi. Canh, 1, đây là một vị tao nhã đạo quán quán chủ, băng, trong lửa văn www.bsw.cc tại mỗi một bước đi tới thời điểm, không giận tự uy. Tuy hành tẩu tốc độ rất nhanh, thế nhưng như cũ cấp nhân một loại không nhanh không chậm cảm giác. Giống như tòa kiên cố núi cao, tại trước mặt mà đến thời điểm, có 10 phần khí thế. Bất quá, quen mặt hòa ái cũng không có nghĩa là vị này đạo quán quán chủ dễ khi dễ. Không có một vị là đơn giản huấn luyện ra, nhất là tọa trấn tại Yến Kinh Long hệ đạo quán nơi này. Trong tay huấn luyện ra thực lực, có thể nghĩ, Vân quán chủ, hắn như thế nào tự mình xuất hiện? Hẳn là có câu quán cấp huấn luyện ra, Long hệ đạo quán bên này trên cơ bản đều là tình huống như vậy. So sánh với cái khác khu đạo quán, có thể thấy được Vân quán chủ số lần vẫn tương đối nhiều. Chung quy nơi này là Yến Kinh, chỉ là hôm nay tới đạo quán cấp huấn luyện ra. Sẽ là ai chứ? Nếu quả thật có chuyện, có thể sẽ tới một hồi cùng đạo quán quán chủ quyết đấu. Vậy chúng ta vẫn là xem không a? Trừ phi chúng ta cùng cái kia đạo quán cấp huấn luyện ra rất điêu. Đúng vậy a, mỗi lần đều là như thế này. Tâm ngứa không phải, những cái này huấn luyện ra tiếng thảo luận tiếp tục trong chốc lát. Rất nhanh liền an tĩnh lại. Bọn họ từng cái một trợn to chính mình ánh mắt nhìn chằm chằm đạo quán quán chủ phương hướng, muốn nhìn xem hôm nay tới đến Long hệ đạo quán cái kia đạo quán cấp huấn luyện ra sẽ là ai. Ngoạt tào, ta hảo như biết là ai, là Dương Ngự, ta nói người kia thấy thế nào lên như vậy quen mắt. Trong đám người có người tỉnh ngộ lại. Long hệ đạo quán quán chủ Vân Trấn Phi lúc này đã trước tới mời Dương Ngự đến trong sân một lời. Vân Trấn Phi tiếu nói, Dương Ngự, không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ đi qua. Ta nói mấy ngày nay dường như là có chuyện gì muốn phát sinh. Nguyên lai là một hồi xuân phong, đem ngươi cho thổi qua tới. Dương Ngự cung kính trả lời, Vân quán chủ hào, ngươi hôm nay mang nhiều người như vậy. Hẳn là ngươi trong trường học kia hai cái ban đệ tử a. Lúc này còn là tuần lễ một, tới ta này Long hệ đạo quán đi học, xem ra là nghĩ mang điểm chuyện lớn a. Vân Trấn Phi từng tại Long hệ đạo quán đương thường trú huấn luyện ra tiếp gần 10 năm, trở thành quán chủ cũng có hơn 7 năm thời gian. Long hệ Pokemon thành thời gian dài tương đối dài dằng dặc. Nếu như là hoang dại Long hệ Pokemon lời nhiều năm như vậy hạ xuống, muôn hình muôn vẻ đạo quán người khiêu chiến hắn đều trông thấy qua. Nhất nhãn liền có thể nhìn ra Dương Ngự việc này ý nghĩ. Một cái đằng trước có dạng này cách nghĩ mà lại áp dụng đạo quán cấp huấn luyện ra đã bị hắn Vân Trấn Phi đánh về ra. Cụ thể là kia một sở giáo sư đại học chưa kể tới. Ý nghĩ là tốt, có thể làm được hay không, vẫn phải là nhìn bản thân thực lực. Thực lực nếu không phải đủ, mặc cho cả có thiên hoa loạn trụy, làm cho bao nhiêu lòe loẹt, đến lúc đó khó chịu nổi vẫn là mình. Bất quá, người đến là Dương Ngự sao? Tại cả nước giải thi đấu bên kia ba vòng rất không cho đệ tử đi học. Cho bọn hắn một chút bồi thường. Vân quán chủ thứ lỗi. Dương Ngự hồi đáp. Vân Trấn Phi vẫy vẫy tay, như vậy sự tình, hiện tại đoán chừng cũng liền các ngươi Sogakukan làm được. Có quyết đoán, ta thích, nếu là không có này bốc đồng, vậy còn là tuổi trẻ huấn luyện ra sao? Lập tức, quán chủ Vân Trấn Phi trì hoãn trong chốc lát, ngữ khí dần dần nghiêm túc lên, đánh thắng ta, để cho ta nhìn ngươi thực lực. Dương Ngự thoáng khẽ giật mình. Lập tức nghiêm túc trả lời, ta sẽ cố gắng, thường thường bậc trung, mang chư vị Yến Kinh Pokemon Đại học đệ tử đi bên trong trận an vị a. Vân Trấn Phi phân phó nói, a, Khang Tiểu Nghiên ngữ điệu như là đi một cái S đồng dạng, hiển lộ cổ quái vô cùng. Như thế nào? Vân Chấn Phi nhăn nhíu mày. Quán chủ, năm trước thời điểm, ngài không phải nói Dương Ngự nếu tới Long Hệ Đạo Quán khiêu chiến quán chủ ngài, không thể tại đạo quán trong đánh sao? Muốn đi vùng ngoại ô đối với chiến trường chính là, đến lúc đó đạo quán bị hủy đi thế nào? Ngay thẳng Khang Tiểu Nghiên nói chuyện, trong nháy mắt tránh ra mới có chút nóng liệt lên, bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Dương Ngự, Vân Chấn Phi vừa xoay người chuẩn bị đi đến bên trong trận động tác, thoáng cái liền ngừng ở chỗ này. Lời này, hắn nói qua sao? Dường như, có a. Này theo tới đối chiến ban các học sinh từng cái một mạnh mẽ nghẹn lấy cười. Bọn họ tin tưởng, lúc này nếu ai thực có can đảm cười ra tiếng, sau này trở về, vậy khẳng định có đối mặt Dương giáo sư, điện liệu. Vân Chấn Phi trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước có một ngày hắn nhìn chằm chằm hoàn hảo không tổn hao gì đạo quán sân bãi nhìn một hồi lâu, chung quy cảm giác đâu có chút không đúng, nguyên lai không đúng địa phương. Ở chỗ này, thường thường bậc trung, ngươi nói rất có đạo lý. Lần sau còn có như vậy sự tình, nhớ rõ nhắc lại ta. Vân Chấn Phi sắc mặt trầm ổn, nhìn lên không chút nào sợ. Thế nhưng là nghĩ đến Dương Ngự lúc trước tại hệ Uster đạo quán làm ra tới đại tin tức, nội tâm đã sớm sợ có một đám. Này lớn tuổi, có một số việc luôn dễ dàng quên a. Thiếu chút nữa, hắn Vân Chấn Phi liền muốn trở thành Long Hệ đạo quán tội nhân. Khá tốt, có người nhắc nhở, trận này Pokemon đối chiến cường độ vô cùng có khả năng vượt qua đạo quán cấp đạt tới thiên vương tầng thứ. Long Hệ đạo quán bên trong buổi diễn địa tại đây Yến Kinh khu vực, dùng tài liệu thật là kiên cố nhất, vẫn thạch, có thể kháng trụ một ít thiên vương cấp Pokemon chiêu thức công kích. Nhưng mà trong đó cũng có khuyết điểm, đó chính là đạo quán một khi bị hủy đi, tại đạo quán sửa chữa, xa xa so với hệ Uster đạo quán muốn phiền toái. Hệ Uster đạo quán trong sân có lớp nước bảo hộ, có thể để hóa giải chiêu thức đối với đất hệ đả kích chấn động tổn thương. Thế nhưng Long Hệ đạo quán bên này không có. Kinh đô địa quý, vượt qua đạo quán cấp tầng thứ Pokemon đối chiến tại đạo trong quán còn là quá mức nguy hiểm. Đi thôi, chúng ta đi Long Hệ đạo quán một cái khác cỡ lớn đối chiến cứ địa. Tổng bộ nơi này nếu như phát sinh khả năng vượt qua đạo quán cấp tầng thứ đối chiến, vẫn có chút nguy hiểm. Vân Chấn Phi lắc đầu, ánh mắt rơi vào Dương Ngự trên người. Người trẻ tuổi kia, làm sao lại như vậy thích hủy đi đạo quán đâu này? Nào ngờ, Vân Chấn Phi chính mình vừa bước vào huấn luyện ra chi lộ thời điểm, cũng tưởng tượng qua chính mình trở thành kia hô phong hoán vũ cường đại huấn luyện ra. Nếu như đều là hô phong hoán vũ cường đại huấn luyện ra, hủy đi cái kiến trúc không quá phận a? Làm gì được, cuối cùng biến thành thủ hộ đạo quán quán chủ. Hô phong hoán vũ có thể làm được, thế nhưng phá bỏ và xây lại chút thì không được. Kỳ thật điều này cũng không thể trách Dương Ngự. Này Pokemon đối chiến trong, đập vào tình cảnh liền có khả năng chiêu thức không khống chế được. Nếu như tình cảnh khống chế không nổi, chàng kia địa gặp nghiêm trọng bị tổn hại, đây đều là thường có chuyện. Đúng, Thẩm Trạch Trình, Khang Tiểu Nghiên, còn có Lệ Phong, các ngươi ba người theo ta cùng đi, những người khác cầm đạo quán chăm sóc tốt. Vân Chấn Phi ra lệnh một tiếng, còn lại thường trú huấn luyện gia môn trong ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ. Hiện tại cấp cao nhất thường trú huấn luyện gia Thẩm Trạch Trình, tương lai rất có thể tiếp nhận Vân quán chủ vị trí. Sau đó Lệ Phong là gần nhất thực lực tăng vọt thường trú huấn luyện gia nhất. Khang Tiểu Nghiên tại gần nhất một đám thường trú huấn luyện gia chiêu mộ bên trong, lấy tổng hợp thực lực đệ nhất tiêu chuẩn gia nhập vào Long Hệ Đạo Quán. Trong lòng vẫn là cái kia đau a. Bảo Phi Long, có lẽ là có thể cho Long Sứ người cùng Long Hệ Đạo Quán quán chủ tốt hơn phân chia một ít. Vân Chấn Phi quán chủ thường xuyên cưỡi là Bảo Phi Long. Bảo Phi Long bởi vì có hai đạo hoa lệ huyết hồng sắc cánh. Tại thế giới Pokemon cũng có Salomon, mỹ danh. Bảo Phi Long lúc ban đầu hình thái chính là cái kia thích dùng sọ não gặp trở ngại cùng với nhảy vách núi ba gần. Ba gần tiến hóa trở thành xeo gần. Thân hình hội hình thành một cái từ bạch sắc khôi giáp bao bọc mà thành Pokebo. Có mắt cùng tứ chi biểu lộ ra. Cùng ba gần đồng dạng, xeo gần đồng dạng khát vọng bay về phía trời xanh. Lam thiên, thêm trên thân cốt cứng rắn. Lá gan càng mập, rõ ràng là cái Pokebo. Hành động khó khăn ngoài. Đối với bay về phía trời xanh, Lam thiên, nguyện vọng kia ngược lại trở nên càng thêm nóng thầm. Có lẽ đang là vì có như vậy một khỏa vĩnh hằng bất biến phi hành thuật tâm. Xeo gần mới có thể tối trung tiến hóa trở thành có được huyết hồng hai cánh Bảo Phi Long. Này đe dọa khí chàng. Thật mạnh, Dương Ngự trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Dù cho lúc này chỉ là muốn chuẩn bị chạy đi. Thế nhưng cũng có thể rõ ràng địa cảm nhận được Bảo Phi Long trên người vậy có lấy cuồng bạo lực. Lượng thân hình, bất quá, đã như vậy, kia Dương Ngự cũng không thể yếu chính mình thanh danh. Hống hống hống, lấy bảo, chế bảo, ngoặc kép chấm chấm, bên trên bầu trời nhanh chóng xẹt qua từng đạo hệ Flying Pokemon cấp tốc phi hành thân ảnh. Bảo Phi Long đe dọa lĩnh vực, lúc này sớm lấy tại cùng tiểu bảo bảo đe dọa lĩnh vực trên không trung lẫn nhau va chạm. Đây chẳng qua là đang giữa đường chạy đi, đã xung đột xuất vô cùng kịch liệt chiến ý Ember. Dương Ngự trên người nhiệt huyết đồng dạng đi theo tiểu bảo bảo một chỗ sôi trào lên. Long Hệ Đạo Quán quán chủ Bảo Phi Long đồng dạng là cầm giữ có tự tin quá thừa che giấu đặc tính, đe dọa mặt ngoài đặc tính, tự tin quá thừa che giấu đặc tính cùng tiểu bảo bảo giống như đúc. Dương Ngự trước khi tới đương nhiên sẽ không quên làm một ít bài học. Này tại Pokemon Liên minh Đạo Quán quán chủ Pokemon tư liệu cơ bản trong đều là thuộc về thư ngỏ tức, Haxorus, Bảo Phi Long, Flygon, Kingdra, Garchomp, Altaria, quán chủ Vân Chấn Phi trong tay vốn có long hệ Pokemon. Cũng không có nhìn mặt ngoài lên đơn giản như vậy, trong tay hắn vẫn trong tay nắm giữ một cái Ampharos. Ampharos chỉ có tối chỉ một hệ electric thuộc tính, nhưng lại có thể tại quán chủ Vân Chấn Phi trong tay xuất hiện. Trong đó đáp án, cũng chỉ có như vậy một cái. Quán chủ Vân Chấn Phi trong tay nắm giữ Ampharos Mega Thạch. Đây là trong nước tương đối so sánh sớm công bố tin tức. Đối với đạo quán quán chủ mà nói, bản thân liền thuộc về Pokemon Liên minh chính thức cường đại huấn luyện ra. Tại dân chúng bên trong bày ra chính mình siêu tiến hóa Pokemon thực lực. Càng có thể đề thăng bản thổ huấn luyện ra tự hào cảm ơn. Đây là một loại uy hiếp. Chỉ bất quá, tại đạo quán cuộc chiến, siêu cấp Ampharos xuất hiện số lần vô cùng thưa thớt. Cũng không phải là tất cả đạo quán người khiêu chiến cũng có thể có tư cách để cho Vân Chấn Phi bày ra Pokemon Mega tiến hóa thực lực. Dương Ngự, cho dù một cái trong đó, nơi này đối với chiến trường chính là không có giống Long Hệ Đạo Quán tổng bộ tới cao như vậy đâu. Nhưng là phi thường to lớn, sân bãi cũng vô cùng trống trải. Dù cho đập nát, Vân Chấn Phi cũng sẽ không đau lòng. Đến lúc đó vận cát đá bùn đất qua cầm sân bãi sửa một cái đều có thể lần nữa sử dụng. Dương Ngự giáo sư đạo quán cuộc chiến muốn bắt đầu. Yên lặng đi theo tại Dương Ngự bên người Lily Sakura trong nội tâm bắt đầu khẩn trương cùng chờ mong ra. Đây là cùng Hoa Quốc Long Hệ Đạo Quán quán chủ Vân Chấn Phi Pokemon đối chiến. Để cho trận đấu bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm.